Ma tôn tại đô thị huyền huyễn. Chương 320, võ hồn linh thê. Góc truyện audio.com. Chấm, thích chơi hả? Ta chơi với lão. Thiên Long cất ma kiếm vào thức hài, không hề chậm trễ ngồi bằng xuống vận chuyển ma khí. Trên đỉnh đầu Thiên Long xuất hiện một nữ thi toàn thân mục nát. Da mặt xanh xao chốc nhiều mảng thịt, y phục mục nát đủ để che đi nơi cần nhìn. Hư ảnh ma nữ xuất hiện là do ma khí Thiên Long kêu gọi. Ma khí đã quá nồng đậm nên đã có thể điều động câu thông với âm hồn thi nữ hư ảnh. Hoa lạp lạp, trên đầu hòa thượng xuất hiện hình ảnh Phật tổ hư ảnh. Năng lượng từ quyển sách của lão bay ra những đạo tinh văn Phật quang bay vào hòa lẫn cùng hư ảnh Phật tổ. Miệng hắn liên tục lẩm bẩm những văn tự cổ xưa lằng nhằng khó hiểu mà nghe cũng khó chứ đừng nói là hiểu. Ầm, hai bên đấu pháp đối đầu bổn mạng tinh thần đạo nguyên hiệp đầu. Từ hai hư ảnh đồng thời phóng ra những đạo xung lực của một vụ nổ. Chấn nát hai bên vách núi như bột mịn. Không dừng lại ở một đợt sóng xung kích đầu tiên, đợt thứ hai và thứ ba cũng lao ra đối đầu kịch liệt. Tới đây thì hai vách núi nguy nga đã bị phá tan san phẳng thành bình địa. Ma tính quá cao, A, Di, Đà, Phật, thí chủ nên buông hạ đồ đao, lập địa thành Phật, trong lời nói của tiểu hòa thượng, nói là tiểu vì bộ dạng của hắn chỉ mới thiếu niên 25 tuổi. Không biết tuổi thật là bao nhưng hiện tại cứ nhìn vẻ bề ngoài xưng hô cho thuận. Trong lời của tiểu hòa thượng chứa một lực lượng áo nghĩa tinh thần lực cường đại. Lão đã đạt tới linh hồn thiên nhân thần lực, trạng thái tinh thần lực của hắn bằng cấp độ với Thiên Long. Nhưng tu vi cao thâm nhích hơn Thiên Long một chút, làm lực lượng tinh thần của hắn trở nên tư chí mạng đối với Thiên Long. Công kích tinh thần Thiên Long chịu sao nổi. Phành, tâm không tạp niệm Thiên Long như hóa thành hư vô, tai có nhưng không nghe, ngươi nói sao thì kệ ngươi, ta cố tình không nghe kẻ nào ép được ta, chiến đấu với tên hòa thượng này nhưng Thiên Long lại mờ mịt về thực lực của hắn. Cao thì không cao, nhưng thấp cũng chả thấp, hư vô mờ mịt không thể nhìn thấy, ma thì sao, ta là ma ta cũng đổ sát vô số sinh mạng, có oan có ức có đáng có tội, Phật thì sao? Chẳng lẽ hắn không giết người mà đắc đạo thành thần đó sao? Thiên Long quyết không tin, thử hỏi kẻ nào sinh ra đã đắc đạo đăng phong tạo cực. Trừ cái bọn thiên sinh linh vật, bọn đấy biến thái từ lúc sinh không nói. Nhưng Phật tổ cũng phải tu luyện, cũng phải dẫm đạp kẻ này kẻ khác mới tới được miền cực lạc. Số mệnh Đức Phật cường đại mạnh mẽ, cũng khiến không ít kẻ muốn giết, không ít hiểm địa cùng khó khăn. Phật và ma mãi không chung đường, chẳng lẽ Phật tu Phật đạo ma tu ma đạo, đều là đạo cả sao lại phân biệt, Phật tổ có đức hiếu sinh, sẽ tha thứ cho kẻ tu ma như ngươi, ngươi không nên chống cự, hừ, sau này ta hùng mạnh, ta sẽ lập ra vài chục ngàn cái ma môn, người của ma môn sau này tiêu chí chỉ một, đó là truy giết đuổi cùng giết tận đám Phật giáo các ngươi. Cũng như các ngươi hiện tại cường thế giết ta, tâm linh nhấn mạnh, màu quang chớp động, lời thề từ tâm, sau này ma môn, không chu được Phật môn, quyết tự tay xuất thế, thành trừ Phật giáo, đều là đạo cả, kẻ tu Phật và ma đều là tu đạo. Thế mà từ xưa tới nay, tiêu chí của kẻ tu Phật luôn là truy giết kẻ tu ma. Đây là ngươi đắc đạo thành tiên quay lại trả thù, đó là chuyện quá bình thường. Phật và ma khác nhau chỉ một ý niệm, cốt lõi cũng quy về một, đó là gieo mầm tẩy não. Thế giới thử tôn sùng ma đạo đi, người tu ma chiếm ưu thế, họ sẽ nghĩ những kẻ tu Phật là bại hoại rác rưởi, sẽ đồng lòng chu diệt Phật đạo, cái cốt là ở tẩy não từ nhỏ cùng với quân số đông đúc. Thí chủ độc mồm độc miệng, kẻ tu ma, tu quỷ, tu lệ, tu âm khí. Trước giờ chỉ tàn sát vô đạo, hãm hiếp kẻ yếu, chống lưng kẻ xấu, chưa bao giờ có kẻ tu ma nhưng tâm hướng Phật, tiểu hòa thượng nhắm mắt tịnh khí, thiếu lâm tự của hắn trước giờ truy giết kẻ tu tà đạo gắt gao. Không hề dung tha từ bi mà xuống tay hạ sát cả một hệ thống. Thế nhưng kẻ tu tà khí lại càng ngày càng nhiều, khó lòng độ nổi, chỉ có thể gặp đâu giết đó. hiển nhiên đã thanh trừ được rất nhiều. Làm Thiên Long trước giờ chưa gặp kẻ tu tà công là vậy. Bị bắt giết hết rồi thì lấy đâu ra mà gặp. Ngươi tên gì? Ta không danh không phận. Mọi người gọi ta là Đàn Càn Hòa Thượng. Phành, hư ảnh Phật Tổ hai chảy nắm lại. Phun ra năm đạo quang cháo mềm như thạch, nhũ mịn như bột mì. Nhu nhược yểu điệu bắn ra lao vào Thiên Long. Đây là một chiêu kình khí vận dụng pháp tắc thiên đạo câu thông đạo nguyên đan điền. Tâm cung phải vững cỡ nào mới vận dụng được chiêu này? Ầm, trên đỉnh đầu Thiên Long xuất hiện 10 dòng sông ma khí. Mỗi dòng sông mang trong nó một đạo hung quang dập dờn. Đạo hung quang là kết tinh của sự hủy diệt sinh linh mang trong mình núi thây biển máu. Thi cốt gào thét huyết nhục thay đại địa hình thành. Chiến đấu cấp bậc võ hồn bậc này gọi là chiến đấu võ hồn linh thể. Đây là so lực lượng đạo nguyên cao thâm, so lực lượng linh hồn cường đại. Phành phành phành, hai linh hồn ảo ảnh lại phóng ra thần kỹ. Phật Tổ hư ảnh ném ra một đạo nhu ảnh cháo. Hư ảnh nữ thi phóng ra hai đầu dòng sông ma khí. Mỗi một hư ảnh đều mang trong mình sức phá hủy cấp bậc hủy diệt. 7 phần thực lực của Lão Lạp cũng đã ngang 20 phần thực lực của thí chủ. Ý Đàn Càn Hòa Thượng là nếu hắn dồn lực lượng nhích hơn một chút sẽ ăn đứt Thiên Long. Thiên Long nên biết khó lui. Hừ, sau một chiêu đầu làm khóe miệng Thiên Long chảy ra một tia máu đen. Máu đen tích tụ chảy ra do xung kích cũng làm Thiên Long vơi đi một chút khó chịu. Thích thì tới, màu quang chớp động, linh tâm khẽ nhảy giữa trán Thiên Long xuất hiện một ấn ký. Ấn ký khi xưa mờ nhạt vẫn chưa thể hình dung ra đó là hình thù gì. Hiện tại cũng thế, ấn ký nơi mi tâm Thiên Long hiện tại chỉ như một vết ửng hồng mờ nhạt. Không để ý kỹ sẽ không thể nào biết nơi đó có ấn ký. Nhưng ấn ký lại tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, một đạo mâu quang linh lung bắn nhẹ ra hòa tan vào hư ảnh nữ thi. Làm tám đầu dòng sông ma khí tỏa ra một ý chí diệt thế đáng sợ. Ấn ký thần linh trăng, cảm nhận ấn ký của Thiên Long, làm Lão Hòa Thượng chưa bao giờ kinh hãi hơn. Ấn ký thì chỉ có thần giới mới có, bởi trên thần giới có các tiểu thần bảo dưỡng duy trì ấn ký. Nhưng Thiên Long đây thì làm gì có tiểu thần nào trợ lực. Ấn ký nơi mi tâm lấy đâu ra? Chẳng lẽ Thiên Long đây là thần linh tương lai? Vô số điều khó hiểu ào ào tuôn đến. Tới, nữ thi đột nhiên hét một tiếng chói tai. Không khác gì khóc thét hò lên. Kẻ nào mà có tinh thần lực linh hồn dưới thiên nhân nghe thấy. Nhất định sẽ bị điên đến hết đời. Một tiếng hét đánh sập tinh thần mọt cường giả. Cách chương.